Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Đông Môn Sa. Tác giả, Phượng Si. Lạc Trường Hà là một cái võ si, tự thiếu niên khởi liền tiến vào đại lục, sau cùng sở thần đám người tương ngộ, liền đi theo với sở thần bên người. Từ đây, Lạc Trường Hà tận sức với Hồng Hoang Cốc phát triển, rất ít hồi tộc. Đối gia tộc sự tình rất ít hỏi đến, cũng vẫn luôn không có cưới vợ. Bởi vậy, gia tộc sự tình toàn bộ từ đệ đệ Lạc Trường Giang tới xử lý. Mà rơi Trường Giang cũng là một cái tu luyện kỳ tài, tuyệt đối coi như thương khung đại lục đại năng tồn tại. Sau lại, Lạc Trường Hà trở thành Hồng Hoang Cốc tổng quản sự. Hồng Hoang Cốc ở hắn quản lý hạ rốt cuộc trưởng thành vì thương khung đại lục siêu nhiên tồn tại. Lúc này, hắn mới ngẫu nhiên rút ra thời gian hồi tộc trông được vọng phụ thân. Hơn nữa, hắn nhất yêu thương chính mình muội muội Lạc Hà, mà Lạc Hà chi mỹ, danh quan đại lục, vô gia này hữu giả. Bởi vậy, tới cửa cầu hôn đại lục các thế lực lớn thật là nối liền không dứt. Nhưng một là Lạc gia lão gia chủ Lạc Ngũ Nhạc quá mức cưng chiều chính mình nữ nhi, không đành lòng nàng xa gả. Nhị là Lạc Hà cũng không nghĩ gả chồng, cho nên Lạc Hà hôn sự cũng liền một kéo lại kéo xuống dưới. Sau lại, Liên Vân Tông tân tông chủ Triệu Vô Tật kế vị, nhân mộ Lạc Hà chi mỹ danh, liền tự mình tới cửa cầu thân. Ngay lúc đó Lạc Hà đang ở trên đại lục rèn luyện, cũng không ở trong tộc. Lạc tộc lão tộc trưởng tự mình cùng Liên Vân Tông tông chủ gặp gỡ, vừa thấy dưới, đối Triệu Vô Tật thập phần vừa ý. Hơn nữa Liên Vân Tông là thương khung đại lục đệ nhất thế lực lớn, xem như môn đăng hộ đối, lại cùng Lạc tộc liền nhau, muốn nhìn nữ nhi nói, dễ dàng thực, cho nên, Lạc Ngũ Nhạc thế nhưng một ngụm đồng ý việc hôn nhân này. Đãi Lạc Hà trở về là lúc, đi thêm lễ hợp cần, nhưng ai thành tưởng, thế gian nhân duyên, trời cao sớm định. Du lịch với trong chốn giang hồ Lạc Hà cùng Trấn Ma gia tộc thế tử Tần Chính thế nhưng tương ngộ. Lẫn nhau gian nhất kiến trung tình không thể tự thoát ra được. Chính là, như mặt trời ban trưa Lạc gia, như thế nào sẽ đem coi như chân bảo gia tộc công chúa gả thấp cấp đã xuống dốc Trấn Ma gia tộc Tần gia đâu, môn hộ bất đồng không nói. Rốt cuộc Lạc gia lão gia chủ Lạc Ngũ Nhạc đã đem Lạc Hà đính hôn cho Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Tật, bởi vậy, Lạc Hà cùng Tần Chính sự tình bị cả nhà tộc phản đối. Này trong đó nhất phản đối việc hôn nhân này chính là gia chủ Lạc Ngũ Nhạc cùng Lạc Hà hai cái ca. Ca Lạc Trường Hà cùng Lạc Trường Giang. Bởi vì Lạc gia nếu có thể cùng Liên Vân Tông liên hôn nói, đối với Lạc gia tới nói, mới sẽ không bị đại lục sở nhạo báng. Nhưng Lạc Hà không màng người nhà phản đối, thế nhưng cùng Tần Chính tư bôn mà đi. Cứ như vậy, Lạc gia cùng Liên Vân Tông này hai đại thế lực đều là mặt mũi đại thất. Lạc Ngũ Nhạc một hơi dưới chiêu cáo đại lục, chính thức cùng Lạc Hà đoạn tuyệt cha con quan hệ, gồm Lạc Hà trục xuất Lạc gia. Cuối cùng, Lạc tộc gia chủ Lạc Ngũ Nhạc một bệnh không dậy nổi, hộc máu mà chết, thương yêu nhất muội muội đem thế nhưng đem kính trọng nhất phụ thân cấp tức chết. Làm ra cùng người tư bôn rèm pha. Lạc Trường Hà thương tâm muốn chết, cuối cùng dứt khoát liền gia tộc cũng không trở về, đoạn tuyệt cùng gia tộc liên hệ. Đông Môn Sa thấy nhắc tới Lạc gia, Lạc Trường Hà nháy mắt trầm mặc xuống dưới, hắn cũng không đi quấy rầy, liền chậm rãi xuýt khởi trà tới. Sau một lúc lâu lúc sau, Lạc Trường Hà mới cảm giác được chính mình thất thố, mỉm cười mở miệng hỏi, Đông Môn tiên sinh như thế bận rộn, có thể bớt thời giờ đến tận đây, nghĩ đến là có chuyện gì đi, cũng không có gì đại sự, chính là tới tìm hiểu một chút học viện Huyền Hòa tình huống. Đông Môn Sa mở miệng thấy sơn, nói thẳng nói, nghe xong Đông Môn Sa nói như thế, Lạc Trường Hà nhưng thật ra sửng sốt, bởi vì học viện Huyền Hòa đại lượng đệ tử dũng mãnh vào thiên cốc. Này vốn là một kiện không tầm thường sự tình, Đông Môn Sa đã đến sớm tại Lạc Trường Hà dự kiến bên trong. Bất quá, Lạc Trường Hà lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hai người sẽ lấy phương thức này nói tới học viện Huyền Hỏa sự tình. Hơn nữa Đông Môn Sa thế nhưng là công bằng mà thẳng nhập chủ đề. Cái này làm cho vốn đã kinh chuẩn bị tốt nói từ Lạc Trường Hà đảo có chút không biết theo ai lên. Thấy Lạc Trường Hà do dự một chút, Đông Môn Sa lập tức mở miệng nói. Hay là Lạc Tổng Quản sự cũng không rõ ràng lắm. Lạc Trường Hà mang trà lên hoài nhẹ suýt một ngụm lúc sau. Cười mở miệng nói. Cái này ta nhưng thật ra rõ ràng. Đông Môn tiên sinh chính là có cái gì nghi hoặc sao? Không tồi. Thuộc hạ đích xác có điều nghi hoặc. Cho nên mới hướng Tổng Quản sự đại nhân thỉnh giáo. Từ Đông Môn Sa lời nói cử chỉ tới xem. Người này tuyệt phi một dũng chi phu. Người này thực không đơn giản. Bởi vậy Lạc Trường Hà cũng bỏ thêm tiểu tâm. Hết sức khách khí lên. Tiên sinh thỉnh giảng. Phàm là Lạc mỗ biết đến tất biết gì nói hết. Không nửa lời gian dối. Quản sự đại nhân. Xã đoàn đệ tử tới báo. Nói gần nhất học viện Huyền Hỏa lập tức dũng mãnh vào thiên cốc học viên nhiều đạt hơn 700. Người. Lúc ấy thuộc hạ cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc ta vừa mới đi vào hồng hoang thiên cốc. Đối thiên cốc chung sự vụ hiểu biết không nhiều lắm. Mà khi thuộc hạ ngẫu nhiên lật xem một chút hồng hoang cốc mỗi năm thăng nhập thiên cốc đệ tử danh. Sách khi, lại phát hiện, ở thiên cốc thành lập ngàn năm hơn gian. Hồng hoang xã đoàn làm lớn nhất chủ thể. Mỗi năm thăng nhập thiên cốc chung đệ tử nhiều nhất một năm cũng chỉ có không đủ 230. Hơn người, huống chi, hồng hoang xã đoàn ở hồng hoang cốc chung có được ngàn năm nội tình. Hơn nữa tiến vào hồng hoang cốc chung đệ tử chung, tư chất hảo cơ hồ toàn bộ bị xã đoàn lựa chọn. Cái khác chưa đi đến xã đoàn cũng chỉ bất quá là tư chất thường thường đệ tử thôi. Dưới tình huống như vậy, một năm bên trong thăng nhập thiên cốc đệ tử nhiều nhất niên đại cũng mới 200 hơn 30 người. Mà học viện Huyền Hỏa thành lập mới 10 năm không đến. Cụ thuộc hạ điều tra phát hiện. Học viện Huyền Hỏa chiêu sinh phạm vi chỉ có thể là vừa học vừa làm học viên. Mà chính thức khảo nhập thiên tài thiếu niên toàn tiến vào tới rồi hồng hoang cốc xã đoàn bên trong. Nhưng ở học viện Huyền Hỏa thành lập này không đến 10 năm hơn thời gian. Hồng hoang cốc xã đoàn thăng nhập đến thiên cốc chung đệ tử tổng nhân số. Cũng chỉ có hơn 700 người chi số. Hai tương đối so. Vì sao học viện Huyền Hỏa một năm thăng nhập thiên cốc nhân số liền đạt tới như thế kinh người chi? Số đâu? Này trong đó ra sao duyên cớ? Thuộc hạ chính là tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ ràng lắm. Huống chi, Tần Cung làm học viện Huyền Hỏa người sáng lập. Hắn cũng là năm nay vừa mới thăng nhập đến thiên cốc bên trong. Làm một cái mới phát thế lực. Hay là những cái đó vừa học vừa làm đệ tử tư chất đều như Tần Cung giống nhau nghịch thiên. Nghe xong Đông Môn Sa nói sau, Lạc Trường Hà khẽ gật đầu. Hắn đã sớm đoán được Đông Môn Sa ý đồ đến. Bởi vậy, Lạc Trường Hà không lưỡng lự mà nói. Đông Môn tiên sinh, vô luận là học viện Huyền Hỏa vẫn là hồng hoang xã đoàn. Đều là hồng hoang cốc hạ xã đoàn tổ chức. Mà hồng hoang xã đoàn càng là hồng hoang cốc tương lai cậy vào. Nói trắng ra là, xã đoàn mới là hồng hoang cốc dòng chính. Theo lý thuyết, nếu hai cái thế lực xuất hiện vấn đề, cũng nên là học viện Huyền Hỏa ra vấn đề mới đúng. Không nên là hồng hoang xã đoàn. Nghe tiên sinh ý tứ, là tại hoài nghi hồng hoang tổng cốc đem mỗi năm tuyển nhận hảo đệ tử động tay chân. Làm cho bọn họ gia nhập đến học viện Huyền Hỏa đi. Mà đem không tốt đệ tử để lại cho hồng hoang xã đoàn. Là ý tứ này sao? Tổng quản sự nói quá lời. Thuộc hạ không dám, chỉ là việc này quá không tầm thường. Thuộc hạ lúc này mới tới thỉnh giáo một chút. Đông Môn Sa không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.